hoàn toàn khác với tư thế đi bộ ngày thường của anh ta, còn có thể nghe được tiếng hít thở của anh, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng xen lẫn nhắc nhở thấp. Phía trước có bậc thang đá, không cao, hơi nhấc chân lên. Cẩn thận, có nước, sẽ trượt. Có một cái hố nhỏ, khoan đã một chút, rẽ, đi thẳng, cô nghe được tiếng bóng ngân tơ chạm trổ túi hoa và vải áo ma sát, hương trái cây ôn hòa bay trong gió, ánh mặt trời chiếu xuống pha vỡ sương sớm rơi trên mặt, nghe được hộ gia đình hai bên mở cửa, rắc nước quét dọn, nghe được nặng nề mở ra của cửa phường, tiếng áo giáp nặng nề của Kim Ngô vệ lạch cạch đi qua, mùi hôi thối của phân lạc đà xộc vào mũi, những lời nói ồn ào nện vào mặt. Hoa Nhất Đường dừng bước, dựa vào, dùng quạt nhỏ vội quạt bên cạnh cô, trở thành một máy lọc không khí chuyên dụng. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Hoa Nhất Đường giống như một cành liễu mềm mại, chui vào trong lỗ tai, khiến cô nghe mà ngứa ngáy. Lâm Tùy An bất giác né tránh, không có giọng nói như trong trí nhớ, chẳng lẽ ở chợ Tây, giọng nói thơm ngào ngạt Hoa Nhất Đường lại dán tới, nhưng chợ Tây phải đến trưa mới có thể mở chợ. Khoảng cách lại càng gần hơn vừa rồi, đến gần như vậy làm gì, cô chỉ là không thể nhìn thấy, chứ không biết. Lâm Tùy An dứt khoát không né tránh nữa đột nhiên quay đầu, tính toán dùng khí thế ép hắn lui lại, nhưng tốc độ quá nhanh, quay đầu quá gấp, chóp mũi cũng không biết đụng phải cái gì, mềm nhũn, ấm áp, mùi hương của Hoa Nhất Đường và nhiệt độ cơ thể đột nhiên lui ra một mảng lớn, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh. Nếu không phải trong tay Lâm Tùy An còn kéo tay áo hắn, thì cô còn tưởng rằng hắn bị dọa chạy mất rồi. Chậc, hun ủi ha ha. Mộc Hà nặng nề ho khan một tiếng. Y Tháp và Phương Khắc không có động tĩnh. Thiên Khu không biết vì sao lại hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An khẽ hô. Người đâu? Ừm khụ, ở đây. Lúc này đây giọng của Hoa Nhất Đường từ ngoài hai bước truyền tới. Giọng dinh dính, giống như ngậm một viên kẹo vậy. Người có nghe thấy âm thanh? Ô, rô rô, không. Hoa Nhất Đường, hả, một tiếng, im lặng một lát, không có, Lâm Tùy im lặng nặng nề, nghiêng tay lắng nghe, xung quanh đàn lạc đà phun ra tiếng mũi, tiếng phiên ngữ của đám hồ thương và tiếng đường khuấy thành một nồi, một trận gió thổi lên, bất ngờ, tất cả giọng đều yên tĩnh xuống, xa xôi, giống như tiếng ca dao thừa dịp gió thổi tới. Hây rô, rô, rô, lỗ tai Lâm Tùy An khẽ động đậy, đầu ngón tay chỉ về hướng gió thổi tới. Đó là nơi nào? Thiên Khu, là hướng bến tàu của Cử Hậu Tải. Mấy con lạc đà này ta mua. Hoa Nhất Đường hét to một tiếng, xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó, Lâm Tùy An đã cảm thấy cánh tay bị người ta nâng lên, là tay Hoa Nhất Đường. Cả người cô thuận thế nhảy lên, trèo lên giữa hai cái bướu nhung. Phía sau còn có một Hoa Nhất Đường thơm ngát. Vị trí thật sự quá chật chội. Sau lưng cô dán vào lồng N, ngực Hoa Nhất Đường, không có một khe hở. Hai cánh tay Hoa Nhất Đường vòng qua thân thể cô, run lên, dây cương bịch một tiếng, lạc đà dưới thân đột nhiên chạy lên, xuyên qua những tiếng kêu kinh ngạc và tiếng kêu mắng, tiếng kêu như con như không đón gió bay qua. Rất nhanh, Lâm Tùy An nghe được tiếng ồn ào của dòng người, tiếng cười của những đứa trẻ, tiếng nước luộc ùng ục, tiếng hô hào múa cờ, còn có mùi kẹo. Nó ở ngay đây, Lâm Tùy An kéo miếng vải bịt mắt ra, Hoa Nhất Đường kéo lạc đà nhảy xuống. Lông lạc đà màu nâu đầy trời rơi xuống, Hoa Nhất Đường hắt hơi liên tiếp ba cái. Bọn họ dừng trước cửa một cửa hàng đường thủy, trên cửa hàng treo tấm biển. Từ ra đường tứ, bên cạnh là một cửa hàng cháo, treo cờ màu xanh trắng, tiếng cờ phổi bạch bạch, bọn nhỏ ở trong cửa hàng chè tới chui lui, cười, ồn ào, nằm úp sấp trên quầy CS, ẩy nước miếng, cách đó không xa, chính là bến tàu chở hàng dày cộp. Các thuyền viên khiêng bao tải nặng nề, giỏ và hòm gỗ, có tiết tấu hô hào. Hey Zo, Zo, Zo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ đeo khăn trùm đầu, lưng đeo túi sách dẫn theo ba nhóc con bước ra khỏi tiệm chè. Ba đứa nhóc ước chừng 5-6 tuổi, mang giày vải rách lộ chân ngón tay. Chúng nghịch ngợm vừa điên cuồng giãy giụa vừa thét chói tai, đụng phải một thực khách bên ngoài cửa hàng cháo. Nữ tử liên tục xin lỗi. Thực khách bảo không sao rồi khoát tay áo, đứng dậy trả tiền rời đi. Người phụ nữ xoay người gọi ba đứa nhóc lại, nửa khuôn mặt dưới khăn trùm đầu chợt lóe rồi biến mất. Đó không phải là Mặc Anh Đào, khóe mắt hơi có nếp nhăn, thoạt nhìn đã có tuổi tác, Lâm Tùy An cũng không để ý,